Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1116, C1116, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người giấy chỉ cỡ hai ngón tay bay ra như một miếng da rồi đâm vào tấm lưng không phòng bị của Mộc Quy Phàm. Nào ngờ, một cây tăm nhỏ bay lên, ghim người giấy vào tủ quần áo bên cạnh. Mộc Quy Phàm siết tấm bùa màu vàng trên tay rồi phóng ra ngoài. Hơn chục lá bùa màu vàng như vũ khí ma thuật, dán chặt vào người giấy vừa trốn thoát. Một tiếng thét chói tai vang lên. Người giấy bị lá bùa đốt thành tro. Người đàn ông hói đầu phun ra một ngụm máu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Mày, sao mày có nhiều bùa như vậy? Mộc Quy Phàm lấy một tập lá bùa trong ngực ra. Nói, anh nói cái này hả? Một tập bùa vàng được đùa nghịch trong tay Mộc Quy Phàm. Hệt như đại gia dùng tiền châm điếu thuốc lá. Mộc Quy Phàm, tôi có đây. Nói xong, anh ôm sấp bùa vào lòng rồi trưng ra bản mặt. Anh tiếp tục đi. Tôi chơi đến cùng. Tên hói đầu hoàn toàn hết cách. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Không cam lòng hỏi. Mày là bằng hữu của môn phái nào? Tao có thể biết thêm chút thông tin không? Mộc Quy Phàm đốt người giấy trong tủ. Sau đó kéo tên hói đầu xuống lầu rồi nói. Cần gì môn phái mới có mấy loại bùa này? Có thể anh không tin, nhưng tôi là một quân nhân đã rời quân ngũ. Người đàn ông hói đầu, cái quái gì vậy? Quân nhân giải ngũ còn chơi mấy lá bùa này ư? Gã quân nhân này tưởng mình đang tu tiên hả? Tức chết mất thôi. Người phụ nữ đang bị còng ở tầng dưới sửng sốt giây lát khi thấy Mộc Quy Phàm đang kéo ai đó xuống lầu. Đây là người thuê nhà của cô ta mà. Nghe nói hắn đang chuyển gạch ở công trường. Để tiết kiệm tiền, hắn thuê phòng tạp vụ ở cầu thang với giá 350 tệ một tháng. Ban đầu, ông chủ của họ không đồng ý, nhưng sau đó không hiểu sao ông chủ lại nói người đàn ông hói đầu đáng thương nên quyết định cho hắn thuê nhà. Nhưng sao bây giờ hắn cũng bị bắt, thấy Mộc Quy Phàm kéo tên hói đầu đi ra ngoài mà chẳng buồn quay đầu. Người phụ nữ vội vàng nói, "À, chẳng phải anh ta muốn bắt cô ấy sao?" Mộc Quy Phàm không quay đầu lại, xua tay, "Lát nữa đồng nghiệp của tôi sẽ tới xử lý." Người phụ nữ, Mộc Quy Phàm đưa tên hói đầu về biệt thự nhà họ Mộc. Anh không yên tâm nên giữ hắn ở nhà của anh luôn. Khi thuộc hạ nhà họ Mộc nhìn thấy gia chủ kéo một người đàn ông bị trói chặt về nhà thì không khỏi chuẩn bị tinh thần gia chủ của họ chưa bao giờ trói ai như thế này, nên tên này chắc chắn là một nhân vật lợi hại. Chuyện tin hay, người đàn ông hói đầu bị tống vào một phòng giam giống như một căn hầm. Xung quanh là những bức tường trơ trụi và hàng rào sắt cao quá đầu. Cách chương